Thôn vệ tinh không, chương 563, truy sát, góc truyện audio.com, gió lạnh theo thông đạo rộng lớn phủ đầy băng giá rít lên. La Phong đi ngược gió, cố chịu cơn lạnh giá từng bước di chuyển nhanh như chớp. Hú, ư, một vài tiếng gió hỗn hợp hình thành một thanh âm kỳ dị, hơi cao vút lên tới mức tai cũng không thể nghe rõ, nhưng lại thẩm thấu thẳng vào trong thức hải La Phong. Âm thanh huyễn hoặc không một tiếng động nương theo tiếng gió kỳ dị chốc chốc lại trở nên mạnh lên, chốc chốc lại yếu đi. Ánh mắt La Phong trở nên lăng lệ, từng bước di chuyển, không bị ảnh hưởng chút nào. Ý chí thuần túy sắc như lưỡi dao của hắn bị sóng âm vô hình chấn động thẩm thấu, làm cả người phải chấn động. Thân thể La Phong khẽ run lên, không khỏi khẽ biến sắc. Thật là đáng sợ, khi ta không có hề cảnh giác gì cả thì âm thanh huyễn hoặc lại tăng uy lực lên tới mấy trăm lần. La Phong cảm thấy khiếp sợ, những tiếng gió ấy hỗn hợp với nhau, trong nháy mắt vừa vặn hình thành một hiệu quả cộng hưởng rất mạnh, làm ý chí kiên định của La Phong cũng phải rung động. Uy hiếp chính thức bình thường là trong hoàn cảnh nhìn như an toàn, rồi đột nhiên xuất hiện. Không hổ là ma âm, La Phong đồng tử co lại, lập tức tiếp tục di chuyển. Sau khi di chuyển được mấy ngàn cây em, đã đi tới một thế giới băng trong suốt. Vô số tầng băng bao trùm trên những tầng đá, hình thành ra những động quật rộng lớn và mỹ lệ. Ngoài các động quật đó, tự nhiên hình thành các loại hoa văn bằng băng, rất đẹp. Tới 816 động quật tiến vào cái nào đây? La Phong lướt mắt nhìn, đột nhiên dừng lại một động quật sâu thẳm rất xa. Hắn thoáng cảm giác thấy cửa động quật sâu thẳm có hình tám cạnh đó tựa hồ hơi đặc biệt. Chính là nó, hoàn toàn bằng tiềm thức phán đoán, La Phong nhanh chóng lao vào động quật sâu thẳm. 817 động quật này giao nhau, thỉnh thoảng xuất hiện một cường giả thổ dân từ trong động quật chui ra, sau đó lại tiến vào một động quật khác biến mất. Nửa giờ sau, nam tử cơ bắp có sừng cong đen từ trong một động quật đi ra, nhìn 816 động quật kia, không khỏi nhíu mày. Nhiều động quật như vậy à? Hả, ánh mắt nam tử cơ bắp có sừng cong đen dừng lại trên cửa động quật hình tám cạnh. Động quật này có cảm giác không bình thường, đi vào nhìn một cái. Phù, một bước đã bước vào trong động quật sâu thẳm. Động quật sâu thẳm rộng ước 12 km, độ cao ở các nơi không đồng nhất. Những tầng băng hoặc là như trường mâu treo ngược trên đỉnh động quật, hoặc là đủ loại hình ảnh kỳ quái trên vách băng. Nam tử cơ bắp có sừng cong đen vừa đi, lực thế giới vừa lan ra hơn 1000 km. Cấp vực chủ cấp 8, nam tử cơ bắp nhíu mày, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, đồng thời xuyên qua hơn 1000 km truy sát người phía trước. Một trung niên râu rậm sừng dài trắng bạc thấy xa xa có một bóng người vọt tới, hoảng hốt biến sắc vội hô. Hỏa diễm giới chủ ta là tụ tinh môn. Ngọn lửa phun ra trong nháy mắt biến cả phạm vi vài dặm chung quanh thành biển lửa. Trung niên cấp vực chủ cấp 8 trong nháy mắt đã bị đốt cháy chết tươi. Biết ta là vô kỳ thì lại càng không nên sống. Nam tử cơ bắp có sừng cong đen hừ lạnh một tiếng. Bất luận lần này giết chết mục tiêu gì coi như tìm đủ lệnh bài màu đen cuối cùng ta vẫn sẽ cố ý không đưa lệnh bài ra, xem như xông vào ma sơn thất bại, về lại tông. Ta đường đường là giới chủ, sao lại phải đi công ty vũ trụ giả định bị người ta sai bảo chứ? Hắn đại biểu cho một loại quan. Góc truyện audio.com, điểm của các cường giả ở cựu tinh hải. Loại đầu tiên là trở thành cường giả, gia nhập vào công ty vũ trụ giả định đi lang bạt trong vũ trụ mênh mông. Đại đa số cường giả đều không cam lòng chỉ ở lại cựu tinh hải. Loại thứ hai, vốn đã cao cao tại thượng ở cựu tinh hải, không muốn gia nhập vào công ty vũ trụ giả định trở thành nhân viên tầng dưới chót, không chịu nổi việc bị người ta hò hét sai bảo. Còn hỏa diễm giới chủ vô kỳ thuộc về loại thứ hai. Lệnh bài màu đen nhiều thế, lại có tới 726 cái. Nam tử cơ bắp sừng cong đen lắc đầu, ta vốn không muốn có lệnh bài màu đen, đảo mắt đã tìm được trên 2000 cái rồi. Tiếp tục di chuyển, hắn di chuyển thong dong, nhưng trên thực tế cũng rất cảnh giác. Đối với hắn thì cái nguy hiểm nhất ma sơn ngược lại là ma âm đáng sợ nhất trong truyền thuyết, đến cả rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao cũng không cự nổi, trong nháy mắt bị lạc trở thành cái xác không hồn. Nửa giờ sau, hả, cấp vũ trụ bậc 9, nam tử cơ bắp có sừng cong đen sáng mắt lên, hắn thời khắc nào cũng luôn bảo trì phạm vị thế giới lực lan ra hơn 1000 km, luôn luôn dò xét những đối tượng mới. Hy vọng chính là mục tiêu này, giới chủ vô kỳ đã thất bại hơn trăm lần thầm nghĩ. Trong nháy mắt hắn lao về phía mục tiêu, khoảng cách nam tử cơ bắp có sừng cong đen ước chừng gần ngàn cây em trong thông đạo sâu thẳm rộng lớn, La Phong đang không ngừng di chuyển. Rào, lực thế giới lóe lên, bản thân La Phong không có một chút cảm giác gì, vẫn di chuyển. La Phong, vừa mới có lực thế giới đảo qua, ba tháp thời khắc nào cũng bảo trì tình trạng thăm dò quát lớn trong thức hải La Phong. Gì, La Phong giật bắn người. Mau mau chạy đi, La Phong vội thi triển thân pháp, nháy mắt hóa thành ảo ảnh bắn ra xa, tốc độ rất nhanh. Mặc dù đang chạy trốn, nhưng La Phong cũng không thật sự quá khẩn trương. Vì hôm nay mình ở Ma Âm Sơn cũng đích xác từng phát hiện ra một giới chủ ở khoảng cách rất xa, mình cũng sớm chạy trốn. Còn giới chủ bình thường cũng căn bản không quan tâm đuổi theo giết một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ, do đó luôn luôn không gặp phải nguy hiểm gì. Phòng chừng giống như lúc kéo dài khoảng cách ra xa một chút là không có việc gì. La Phong thầm nghĩ, La Phong, hắn cách ngươi không tới 2 km, ba ba tháp thét lên, tới, hắn truy tới đây rồi. La Phong quay phắt đầu lại nhìn, mắt thường cũng có thể thấy, xa xa có một nam tử cơ bắp có sừng cong đen hóa thành lưu quang màu đỏ rực. Nam tử đó đang nhìn chằm chằm vào La Phong, sát ý rõ ràng. Trời, đường đường là một giới chủ có cần phải truy sát một cấp vũ trụ không? La Phong nghiến răng, xoát, phân thân ma sát tộc trong thể nội thế giới trong nháy mắt hoán đổi. Đối với tình huống nguy hiểm, La Phong sớm đã có các loại phương án chuẩn bị, do đó vừa mới vào Ma Sơn, phân thân ma sát tộc trong thể nội thế giới đã trở nên giống như đúc với bản tôn người địa cầu. Cũng có sừng đen dài, cũng có chiến giáp bạc ngoài thân. Hơn nữa đến cả sinh mạng khí tức ẩn chứa trong phân thân ma sát tộc cũng giống như đúc. Hiển nhiên nó dựa vào bí pháp thiên phú, mà phục chế giống như bản tôn người địa cầu. Vì cho dù là cùng một linh hồn, nhưng phân thân khác nhau, vì hình thái sinh mạng khác nhau, nên khí tức cũng hơi khác nhau, do đó phải dựa vào bí pháp thiên phú phục chế mới làm được. Hết, phân thân ma sát tộc lập tức thi khai u ảnh bí điển tốc độ hoàn toàn bộc phát. Bỏ chạy bất chấp, góc chuyện audio.com, những thứ khác, nam tử cơ bắp có sừng cong đen giới chủ vô kỳ, liên tục đuổi giết rất thong dong, vừa phát hiện ra thanh niên cấp vũ trụ bậc 9, hắn đều không hề bỏ sót. Ủa, tựa hồ phát hiện ra ta, đang lẩn trốn, nhưng đang tiếp tốc độ quá chậm, giới chủ vô kỳ nào có hứng thú truy kích, hắn chỉ duy trì tốc độ tùy ý cũng đã nhanh hơn tốc độ cực hạn của bản tôn người địa cầu La Phong, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai người đã lại còn 20 km, hai người đã có thể liếc mắt nhìn thấy đối phương. Ngay lúc này, La Phong trong nháy mắt hoán đổi thân thể. Hắn dường như xảy ra biến hóa gì đó, giới chủ vô kỳ sực nghĩ ra. Vì La Phong hoán đổi thân thể cơ hồ không có khoảng cách thời gian, hơn nữa bộ dáng ăn mặc khí tức sinh mạng đều giống như đúc. Giới chủ vô kỳ mặc dù thoáng phát hiện ra trong nháy mắt tựa hồ có biến hóa gì đó, nhưng căn bản không ý thức được La Phong vừa thấy hắn là trong nháy mắt đã hoán đổi thân thể. Phân thân ma sát tộc, tốc độ toàn bộ bộc phát, có lẽ nói về tốc độ cao thì phân thân ma sát tộc không thể so được với vô kỳ, một giới chủ cấp 6. Nhưng nói về tốc độ bộc phát trong nháy mắt ma sát tộc La Phong tuyệt đối vượt xa vô kỳ. Chạy, trong nháy mắt ma sát tộc La Phong đã bắn ra xa mấy ngàn km, hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi dò xét của lực thế giới giới chủ vô kỳ. Gì thế, nhanh như vậy à, vô kỳ biến sắc, cấp vũ trụ bậc 9 sao có thể nhanh như vậy, ít nhất ở cửu tinh hải tuyệt đối không có nhân vật như vậy. Có thể đạt tới tốc độ kinh người như vậy, khẳng định là dùng thủ đoạn đặc thù. Phòng chừng chính là mục tiêu mà thần chủ muốn truy sát. Vô kỳ đã giết không ít cấp vũ trụ bậc 9, nhưng từ trước đến giờ không gặp phải người nào quỷ dị như vậy. Đầu tiên lại phát hiện ra hắn rất sớm, tiếp theo nữa là hắn chạy quá nhanh. Điều này làm vô kỳ ý thức được rất có thể mình đã gặp được người mình muốn rồi. Truy, giới chủ vô kỳ hóa thành một luồng hào quang, dọc theo thông đạo đá rộng lớn nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời lực thế giới cũng điên cuồng khuếch tán ra, một mạch khuếch tán tới phạm vi 1 vạn km. Nhất thời một lần nữa thấy được có bóng người chạy xa xa. Song cái thông đạo sâu thẳm này lại tuyệt nhiên không phải là thẳng đuột mà quanh co. Do đó giới chủ vô kỳ căn bản không thể luôn luôn gia tốc. Cũng tương tự như thi chạy 100m thời kỳ trước đại niết bàn trên địa cầu. Chạy nhanh thẳng thì có lẽ có thể chạy ít hơn 10 giây. Nhưng giả thiết chạy trên một con đường quanh co hình chữ S, đường chạy 100m quanh co mười mấy khúc căn bản không có cách nào bộc phát tốc độ cao nhất được. Cùng một đạo lý, giới chủ vô kỳ, ma sát tộc La Phong đều trong nháy mắt gia tốc rồi phải chậm lại, rồi rẽ trong loại hoàn cảnh như thế này, phân thân ma sát tộc vốn là con cưng của bản nguyên không gian vũ trụ, cảm ngộ quy luật không gian cực cao triển lộ ra ưu thế lớn nhất của nó về tốc độ bộc phát trong nháy mắt. Vèo, vèo, vèo, ba cái lắc mình, lại biến mất khỏi phạm vi thăm dò lực thế giới trên vạn cây em của giới chủ vô kỳ. May mà thông đạo quanh co, nếu không e rằng chỉ có thể sử dụng phân thân kim giác cự thú. Ma sát tộc La Phong vừa chạy trốn, vừa thầm nghĩ trong lòng. Thông qua máy thăm dò của ba ba tháp có thể phán đoán, đối thủ này hẳn là một giới chủ cấp 6. Lúc trước ở huyết lạc thế giới, phân thân ma sát tộc từng dùng thực lực cấp vực chủ. Góc truyện audio.com, bậc 9 đánh chết Tư Ung. Tư Ung là giới chủ bậc 5, nhưng về bí pháp chiến đấu thì huyết lạc thế giới lại rất bình thường. Những binh khí niệm lực cũng rất bình thường, vì huyết lạc thế giới và công ty vũ trụ giả định xem như trong trạng thái đối địch. Nhưng cửu tinh hải lại khác, cửu tinh hải kỳ thật cũng như thuộc địa, 9 tinh cầu cổ xưa đó có rất nhiều tông phái, đều có bất hủ, đều có phi thuyền. Do đó nói về bí pháp hoặc nói về binh khí cửu tinh hải cao hơn huyết lạc thế giới nhiều lắm. Phân thân ma sát tộc giết Tư Ung cũng vô cùng gian nguy. Còn bây giờ gặp người này là giới chủ cấp 6, phòng trừng lại có bất hủ dạy bảo, nói về các phương diện như bí pháp, cảm ngộ quy luật thì phòng trừng đều mạnh hơn Tư Ung. Hơn nữa năng lượng bản thân cũng mạnh gấp đôi Tư Ung. Trừ phi dùng phân thân kim giác cự thú, nếu không không có hy vọng liều mạng. Ma sát tộc La Phong lần lượt lắc mình, liên tục chạy ra xa. Với loại tốc độ cực hạn này, cơ hồ một phút đã chạy ra khỏi thông đạo sâu thẳm rộng lớn. Sau khi chạy trốn cực hạn, La Phong chợt dừng phát lại, trợn tròn mắt nhìn phía trước. Phía trước là một rừng đầy đầy những tảng băng vô cùng rộng lớn. Có những con huyễn thú hoặc là cao mấy chục thước, thậm chí vài trăm thước tới cả cây số, có con nhỏ thì chỉ có dài nửa thước, rải rác khắp nơi. Chỉ liếc mắt nhìn, cũng thấy chừng mấy ngàn con huyễn thú. Trong đó có vài con huyễn thú có khí tức mạnh vô cùng, còn đáng sợ hơn tên giới chủ truy sát phía sau mình. Mấy ngàn con huyễn thú cơ hồ hơn phân nửa đồng thời quay đầu nhìn hắn. Giống, La Phong trợn tròn mắt không dám di chuyển, cũng không dám lui về phía sau, trong lòng chửi thầm. Ta rõ là gặp xui xẻo mà, sớm đã cảm giác thông đạo động khẩu sâu thẳm tám cạnh này tựa hồ không bình thường. Đúng thật là con mẹ nó không bình thường, để ta một hơi gặp tới mấy ngàn con huyễn thú. Cách chương.